Chương 1287, Phụ thân. Quỷ hoàng thân thể quỷ khí vần quanh, cố lực lượng kia phóng lên tận trời. Quỷ mạch thần quyết tê bốn phía hoa đa đất bắt đầu sụp đổ, giống như toái phiến một dạng. 13 cái hoàng tuyển cận vệ nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn quỷ hoàng sẽ có tỉ như biến hóa, bầu trời dần dần âm trầm, thiên kiếp thì muốn tới. Xú tiểu tử, ngươi cũng không thể hại ta a, quỷ hoàng hung hăng dùng mình, đây chính là thiên kiếp, không phải đùa giỡn, cái kia cố lôi đỉnh chi lực tại khóa chặt hắn. Yên tâm đánh đi, ta xem trọng ngươi. Lăng Vân mỉm cười, khoát khoát tay để quỷ hoàng triển lãm phía dưới quỷ mạch thần quyết hoảng sợ ở nơi nào. Quanh trong trước mắt, Lăng Vân cơ hồ đều không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, đối diện hai cái hoàng tuyển cận vệ liền bị đè xuống đất ma sát. Quỷ dạ xoa trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói, đó là quỷ hoàng bóng người, quá ngưu bức. Bối bối vô vô tay, hô lớn, thuộc về lao ra ra ngưu bức thời khắc đến. A ha! Một vệ quá sợ hãi, lập tức nên chiến thực lực tăng vọt quỷ hoàng, hai cái hội hợp không đến, hắn lập tức bị hoanh xuống tới. Quỷ đảo kịch liệt đung đưa, giống như thanh thế to lớn, từng cái kinh khủng khe rãnh đều là quỷ hoàng đánh ra tới. Xú tiểu tử, ngươi không phải nói quỷ đảo không có việc gì, quỷ hoàng khống chế không nổi lực lượng của hắn, lực phá hoại vẫn còn tiếp tục. A quên! Lăng Vân xấu hổ cười một tiếng, sau đó quỷ đảo khôi phục bình thường, mặt đất dường như độ một tầng bảo hộ tầng một dạng, cứng rắn như sắt. Oanh quỷ hoàng cố ý đem nào đó hoàng tuyển cận vệ đánh đến dưới đất, thử một chút hiệu quả, quả nhiên không có lệnh hắn thất vọng, rơi xuống đất âm thanh vang ầm ầm lại không có một tia vết rách. Một vệ nghĩ không thích hợp, nguyên một đám phía trên so sánh ăn thiệt thòi, bọn họ nhiều người làm gì muốn một đối một không nên để lại dư lực, cùng tiến lên. Xem ta tiếng oanh minh không ngừng, quỷ hoàng thân thể khí thế như hồng quang nhật, cùng bọn hắn một chiêu phía dưới không rơi vào thế hạ phong, bầu trời lôi kiếp càng ngày càng nhiều. Lúc này thời điểm, quỷ hoàng một quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh chết nào đó hoàng tuyển cận vệ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, quá lợi hại. Không hổ là quỷ hoàng a, quỷ dạ xoa bọn họ nguyên một đám giơ ngón tay cái lên. Lúc này rượu vo dương ai đi, đặc biệt là tiểu gia hỏa nhóm, theo không biết đến bực này rung động chẳng diện, tiểu há hốc mồm ra. Thế nhưng là Lăng Vân lại không có cao hứng, ngược lại nhướng mày, hoàng tuyển cận vệ quá bình tĩnh, quả nhiên cùng hắn nghĩ như vậy, có vấn đề. Như cùng hắn suy nghĩ, cái này hoàng tuyển cận vệ đánh không chết, xác thực nói là bọn họ lập tức sống lại. Từ đằng xa tới một thân ảnh, hắn thân mặc bạch y khải giáp, hắn cũng là bị chiếm hữu hoàng tuyển cận vệ, mới vừa rồi bị đánh người chết kia đáng giận, ngươi xong, đánh ta rất đau. Cái kia hoàng tuyển cận vệ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trong chiến đấu quỷ hoàng. Hắn từng bước một hướng về nơi này đi tới, trên người sát ý càng ngày càng đậm, một đôi mắt sát cơ bắn ra bốn phía, toàn thân tràn ngập ra một cỗ đáng sợ hàn ý, khiến người ta lãnh nhược thấu xương. Người cái kia chết hắn nhìn lấy quỷ này hoàng mỗi chữ mỗi câu quát nói, toàn thân buộc phát ra sát ý ngập trời cùng lửa giận. Oanh ra hỏa này một chân đạp bay quỷ hoàng, cái sau thân thể liên tục lùi lại. Ngoa tào, đây là có chuyện gì, cố khí tức này không phải ta vừa mới giết cái kia hoàng tuyển cận vệ a, quỷ hoàng khỏe mắt hung hăng run rẩy, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Giết không chết tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Đã dạng này, vậy liền nếm thử chiêu thức kia tốt. Trong chốc lát, quỷ hoàng thể nội bạo phát lực lượng cường đại, dường như cảm ứng được quỷ hoàng cái kia cường đại sát ý cùng tức giận. Theo quỷ đảo phía dưới bay ra từng đóa ma chơi, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, quỷ này lửa sẽ không tự bạo đi, tiểu ra hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp, quỷ này lửa tại tối tăm phía dưới lộ ra cực kỳ đẹp đẽ, con ngươi phát ra một tia muốn thần sắc. Ma chơi toàn bộ bạo phát đi ra, thiêu đốt lên quỷ hoàng cả người, để hắn biến thành một cái đáng sợ hỏa nhân, tản mát ra nóng rực vô cùng nhiệt độ, quỷ này lửa uy lực dường như giờ khắc này toàn bộ bị kích phát ra. Bá một chút, cái này hoàng tuyển cận vệ nhìn đến trước mắt tình cảnh này, sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng vờ ơ y ma sinh ra một tia kinh hãi cùng sợ sệt. Ta muốn các ngươi toàn diện chết, quỷ hoàng chỗ mi tâm tung bay một nho nhỏ ma chơi đây. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ma chơi toàn bộ bạo phát đi ra, trực tiếp hóa thành một đầu hỏa long hướng về cái này hoàng tuyển cận vệ bao phủ mà đi, trong nháy mắt thì đem bọn hắn cắn nuốt hết, kinh khủng âm lãnh ma chơi uy lực giờ khắc này dường như toàn bộ kích phát ra tới. Trước đó quỷ hoàng tuy nhiên có thể điều động ma chơi, nhưng lại không cách nào đem quỷ này lửa uy lực chân chính hoàn toàn kích phát ra đến, giờ phút này sử dụng quỷ mạch thần quyết mới có thể. Một vệ quá sợ hãi, hô lớn, tạm thời ngăn cản được ngăn không được thì tránh một chút. Oanh bạo phát lực quá cường đại, Lăng Vân không thể không dâng lên bảo hộ thuẫn, Nhan Tuyết Phi bọn họ cả đám đều sợ ngây người, một đóa năng lượng to lớn vân đằng không mà lên, màng nhĩ đều nhanh làm vỡ nát. Ma chơi chi uy cũng đủ để diệt sát tiên đế 18 cường giả, dù sao quỷ này lửa chính là gần với nào đó dị hỏa mạnh đại hỏa diễm. Mà bây giờ bởi vì quỷ hoàng phẫn nộ cùng sát ý, ma chơi cũng là chân chính phóng xuất ra âm lãnh ma chơi chi uy, trực tiếp cắn nuốt hết cái này hoàng tuyển cận vệ. Mặc dù đối phương 13 cái thi triển ra toàn lực tiến hành ngăn cản, nhưng là đối mặt với quỷ này lửa vô cùng vô tận thiêu đốt, cuối cùng vẫn triệt để bị cái này địa hỏa thiêu đốt hầu như không còn, liên tục điểm cặn bã đều không có còn lại. Đến mức quỷ hoàng lập tức kích phát ra ma chơi toàn bộ uy lực, cả người sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, có chút mệt là bộ dáng, có điều hắn lại không có để ý ha ha ha, lão phu rốt cục giết các ngươi. Quỷ hoàng ngửa mặt lên trời cười to, rất lâu không có có cao hứng như thế. Song ngư quân chủ nháy mắt mấy cái, thật không thể tin quính biểu lộ, hoàng tuyền cận vệ chết rồi hắn cũng muốn xong đời. Tiểu gia hỏa trước tiên đi ra ngoài, cười ha hả nói, lão gia gia hảo lợi hại a. Cái kia từng đóa xinh đẹp đồ vật có thể cho ta A Thiến Thiến đây không phải là dị hỏa, không được. Lăng Vân nhướng mày, hắn cảm thấy, hoàng tuyền cận vệ lại phụ thân, mà lại nhập thân vào những cái kia chết mất bạch đi khải giáp trên thân người. Ba ba ngươi nói thật không thật, tiểu gia hỏa lông mi cau lại lên, bẻ miệng Lăng Vân gật gật đầu, vẫy tay ra hiệu nàng trở về, cái sau tuy nhiên thất lạc, bất quá vẫn là nhảy nhót trở về. Quỷ dạ xoa bọn họ nguyên một đám tiến lên cho quỷ hoàng một cái to lớn ôm ấp. Tình cảnh này để bối bối nhìn, nàng ngại thanh mại khi nói, xấu hổ một đám đại nam nhân ôm tới ôm lui, nàng đều bưng kín hai mắt rồi, căn bản liền không có dám nhìn lén, không giống tiểu gia hỏa, nàng che mắt nhìn lén Nhan Tuyết Phi xoa xoa ẩm ướt ánh mắt, quỷ đảo nguy cơ triệt để kết thúc, không dễ dàng A Lăng Vân cười nói, không xong đâu, bọn họ chính là có thể dùng đáng sợ để hình dung, thật muốn kiến thức xuống loại ma pháp kia, lợi hại tới trình độ nào. Nhan Tuyết Phi không rõ ràng Lăng Vân nói là cái gì, ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm. Không bầu trời xa xa tới 13 thân ảnh ngọa tảo quỷ hoàng quá sợ hãi, thân thể run không ngừng, lại tới tươi sống hắn sắc mặt tái nhợt, nói lời run rẩy.